Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, Chiana nói. Đây là mẫu sau cùng chúng tôi vừa làm ra. Nasuada tóm tấm vảy đen từ tay con gái phù thủy. Chất lượng thật tuyệt vời. Không bàn tay con người nào có thể dệt được dải đai đẹp như thế này. Vẻ hài lòng, nhìn dãy hộp đựng nhiều đai mẫu khác do con. Đường lãng, dù sản xuất, Nasuada nói với Chiana. Tuyệt lắm, hoàn hảo hơn cả mong ước của ta. Truyền lời tới các pháp sư của cô là ta rất vui lòng. Việc làm này của con, đường lãng, dù rất có ý nghĩa với Vaden, tôi sẽ truyền lời khen tới họ thưa công nương. Họ đã, tiếng động ngoài cửa làm Nasuada im bặt, cô nghe tiếng rủa của mấy người lính gác rồi tiếng kêu la đau đớn, tiếng sắt thép choang choảng chạm nhau ngoài hành lang. Nasuada vội tránh ra cửa, rút lưỡi dao găm ra khỏi vỏ. Chạy mau công nương, thoát ra theo lối. Cửa của người hầu, cô gái phù thủy la lên, vừa đứng che chắn cho Nasuada vừa sắn cao tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn, sẵn sàng sử dụng phép thuật. Nasuada chưa kịp cất bước cánh cửa bật mở, một người nhỏ bé nhào vào ôm hai chân và xô cô ngã xuống sàn. Ngay khi Nasuada ngã xuống, một vật sáng như bạc bay vèo qua chỗ cô vừa đứng, cắm phập vào bức tường cuối phòng. Lúc đó bốn tên lính gác chạy vào, hốt hoảng cảm thấy như chính chúng vừa tấn công, làm cô bị ngã. Khi đứng dậy được, Nasuada thấy Elva đang vùng vẫy khỏi tay mấy tên lính gác. Cô cau mày hỏi, chuyện này là thế nào? Con nhỏ tóc đen cúi gập mình, nôn khan lên tấm thảm, rồi ngước cặp mắt màu tím nhìn Nasuada cất giọng nói khủng khiếp lọc lõi hỏi. Ôi, ái nữ của thủ lãnh Azihad đã ra lệnh cho pháp sư kiểm tra bức tường kia chứ? Thử xem tôi có chu toàn lời hứa với công, nương không? Nasuada gật đầu với Chiana. Cô phù thủy tiến lại cái lỗ mới thủng trên tường, lẩm bẩm thần chú. Khi quay lại cô ta trao cho Nasuada một vật nhọn bằng kim loại. Thanh sắt này đã cắm sâu vào tường. Nasuada hoang mang hỏi, nhưng nó từ đâu tới chứ? Chiana chỉ tay lên cửa sổ mở xuống phố đường Aberon. Chắc từ ngoài kia tôi đoán vậy. Nasuada quay lại Elva, em biết những chuyện này. Miệng cười khiếp đảm của con bé càng rộng hơn. Đó là một tên thích khác, kẻ nào phái nó tới đây? Một tên thích khách do chín Galberti huấn luyện bằng tà thuật. Mi mắt sụp xuống, lơ mơ như bị hôn mê, Elva thì thầm. Gã đó căm ghét công nương. Nếu tôi không ngăn cản kịp thời, công nương đã bị nó giết chết rồi. Nó lại vươn cổ ói mửa, phun ra cả đống đồ ăn chua lè lên sàn, rồi nói tiếp. Nhưng, nó sắp phải chịu đau đớn cùng cực. Đến nơi rồi, vì sao? Vì tôi sắp cho công nương biết nó đang ở trong nhà trọ trên đường phên, lầu thượng, phòng cuối cùng. Phải mau mau đi bắt nó ngay, nếu không nó sẽ trốn đi xa, rất xa. Elva ôm bụng rên rỉ như con thú bị thương. Đi gấp đi trước khi thần chú của Iragan lại bắt tôi ngăn cản các người làm gã đó đau đớn. Lúc đó công nương sẽ hối không kịp đâu. Trước khi Chiana đi, Nasuada dặn thêm, báo cho ông Jokmundur biết chuyện gì đã xảy ra, rồi đem theo những pháp sư cao tay nhất của cô truy lùng bằng được tên thích khách đó. Giết chết nếu không bắt sống được. Cô gái phù thủy đi khỏi, Nasuada qua lại nhìn mấy người lính của cô và những đôi chân đầy vết cắt nhỏ, máu chảy ròng ròng. Đi tìm thầy thuốc trị vết thương đi, mấy người lính đều lắc đầu. Viên đại úy bảo, không, thưa công nương, chúng tôi ở lại cho, đến khi thấy thật sự an toàn. Tùy đại úy, đám lính đóng chốt ngăn chặn các cửa sổ, làm không khí càng thêm nóng bức một ngạt, rồi họ chia nhau vào các phòng để bảo vệ chặt chẽ hơn. Nasuada bước quanh phòng, tim đập thình thình, ngẫm nghĩ đến việc cô vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc tổ chức Vaden sẽ ra sao nếu mình bị giết. Ai sẽ là người kế vị mình? Cô chưa dự chu gì cho Vaden trong trường hợp cô chết. Đó là một thiếu sót quá to lớn. Ta không thể để Vaden tan rã vì đã không tính toán trước những sự kiện như thế này có thể xảy ra. Đừng bước, cô nói với Elva. Ta mắc nợ em rồi đó, Elva. Bây giờ và mãi mãi. Nasuada ngỡ ngàng, cô luôn bị bất ngờ vì những câu trả lời của con bé này. Ta xin lỗi vì đã không ra lệnh cho lính gác để em có thể vào đây bất cứ lúc nào. Đáng lẽ ta đã phải dự kiến những chuyện như thế này, đúng vậy, giọng con bé đầy giễu cợt, vuốt tà áo trước cho thẳng thớm, Nasuada lại bước quanh chủ yếu là để tránh bối rối khi phải nhìn khuôn mặt trắng bệch như đá, với dấu ấn rồng trên trán của Elva. Bằng cách nào em trốn ra khỏi phòng vậy? Em kể đủ thứ chuyện cho bà vú Greta nghe, chỉ có vậy thôi sao? Bà ấy khoái nghe kể chuyện lắm, còn Angela, sáng nay bà ta ra ngoài có việc, đáp lại ơn cứu mạng em cần gì cứ nói. Ta sẵn sàng làm trong quyền hạn của mình. Elva nhìn quanh căn phòng lộng lẫy, rồi bảo, công nương có gì ăn không? Em đói, cách trương,